Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1961. Đệ 1961 chương Các Nàng Là Bị Câu Con Cá. Lâm Minh Trạch làm một cái luyện thi là lý giải không được loại này tình yêu nam nữ. Càng không tưởng như vậy xa. Chỉ cho rằng Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần là cố kỵ đến Thâm Nguyên địa ngục ác liệt hoàn cảnh cùng các loại sắp đã đến nguy hiểm mới không nghĩ sinh bánh bao. Đem các người gần nhất tra xét đến tin tức nói đến nghe một chút, thấy Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần trong ánh mắt hàm chứa mật đường giống nhau. Nói vậy hai người cũng không nguyện ý cùng người chia sẻ sinh bánh bao sự tình. Vì thế Lâm Minh Trạch thay đổi đề tài. Ngu Thanh Thiền đối Lâm Minh Trạch đầu đi một cái ngươi thực tức thời ánh mắt. Cười trả lời, Thâm Nguyên địa ngục giao lưu tiền là Ô Ngọc cùng Ô Tùy. Linh Ngọc cùng Linh Tùy này đó dân bản xứ căn bản là chưa từng nghe qua càng chưa thấy qua. Hơn nữa đối bọn họ tới nói cũng không có chút nào tác dụng. Ô Ngọc, Ô Tùy cùng Quảng Loan đại lục Linh Ngọc, Linh Tùy kỳ thật là một cái tính chất, đều là mạch khoáng khai thác ra tới. Đã có thể dùng để luyện hóa hấp thu hoặc là làm thực văn cấm chế lực lượng vật dẫn. Cũng là một loại đại lục thông hành giao dịch tiền. Thôn này ngăn cách với thế nhân rất nhiều năm. Nghe nói chỉ có cực kỳ số ít người trẻ tuổi ý đồ lướt qua biển máu đi một khác phiến đại lục. Nhưng là đều thất bại. Biển máu chỗ sâu trong phi thường nguy hiểm. Ta từ bọn họ ngôn ngữ thượng phán đoán liền tính là thiên linh cảnh tu vi thực lực muốn thông qua. Cũng có rất lớn khó khăn, phụ cận còn có mấy cái thôn đều gọi là huyết vụ thôn. Không quá phận vì thượng thôn, trung thôn cùng hạ thôn, cao thôn cùng lùn thôn. Chúng ta hiện tại nơi này là thượng thôn, cũng là nhất tiếp cận biển máu thôn, này đó thôn danh lấy đánh cá mà sống. Nghe nói biển máu trung cá đều ẩn chứa nào đó năng lượng. Bọn họ tu luyện chính là dựa bốn phía loãng ô khí cùng biển máu chung cá cùng nhau tác dụng mấy. Cái thôn cho nhau chi gian thực đoàn kết, trên cơ bản thuộc về cùng tiến thối cái loại này. Lẫn nhau chi gian cũng vô dụng cái gì mâu thuẫn. Biển máu bờ biển đi ra ngoài vạn mễ chỗ các thôn dân đều là không dám thâm nhập. Nghe nói nơi đó có rất nhiều quái ngư lui tới. Sẽ cắn nuốt người máu tinh hoa, mấy cái trong thôn trừ bỏ thôn trưởng ngoại. Nhất đức cao vọng trọng chính là vị kia cái gọi là đại tư tế. Hơn nữa các thôn dân cơ hồ đều không có gặp qua đối phương là bộ dáng gì, chỉ biết vị kia đại tư tế nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều ở che chở thôn. Các thôn dân đều phụng vị kia đại tư tế vì thần minh giống nhau tồn tại, ta nghe một ít thôn dân. Nói đã từng có không ít người từ ngoài đến ở mấy cái thôn làm sằng làm bậy. Nhưng là tất cả đều bị vị kia đại tư tế thu thập, ta đem những cái đó thôn dân nói tổng hợp hạ. Phát hiện đã từng người từ ngoài đến không phải bị đại tư tế thu thập chính là đều tiến đến đại tư tế nơi đó tìm kiếm tiếp xúc biển máu nguyên rủa phương pháp. Nhưng là lại không có một người lại trở lại thôn. Cũng hoặc là có thôn dân nhìn đến bọn họ tái xuất hiện ở biển máu phụ cận. Ngu Thanh Thiền dừng một chút nói, cho nên ta hoài nghi cái kia đại tư tế có lẽ nhiều năm như vậy che chở thôn cũng là có cái gì. Không thể cho ai biết bí mật, cũng hoặc là nói vị kia đại tư tế kỳ thật đối ngoại người tới tương đối cảm thấy hứng thú, không? Tôi, nghe nói đại tư tế phân phó qua sở hữu thôn. Chỉ cần có người từ ngoài đến liền đem hắn biết biển máu nguyên rủa sự tình báo cho. Này liền như là mồi câu giống nhau. Chúng ta chính là sắp muốn thượng câu cá, Phong Thần mở miệng nói. Lâm Minh Trạch ôm tiểu cánh tay suy nghĩ sâu xa một lát. Liền tính là bị làm như cá, nhưng chúng ta cũng không thể không đi cắn cái kia mồi câu. Cái kia đại tư tế thật đúng là không đơn giản. Biết bắt lấy chúng nguyền rủa người từ ngoài đến uy hiếp, đúng vậy. Ta ngày hôm qua tìm thôn trưởng nói chuyện phiếm quá, theo hắn nói nếu là không giải được biển máu nguyền rủa nói. Chúng ta thọ nguyên cũng chỉ có 100 năm nhưng sống, Ngu Thanh Thiền nói. Hết chương.